Nếu nàng nuốt lời, ta liền ngay trong thùng tắm này cùng nàng. Ta trợn tròn mắt, vội vàng che miệng hắn lại. Chàng đừng nói những lời như vậy, có biết xấu hổ hay không hả? Thấy Tử Yến Xuyên im bặt, ta khẽ gừ một tiếng, sờ soạng cơ NGC hắn một cái. Không có việc gì thì đừng nghĩ lung tung, ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Ồ, Tử Yến Xuyên ngoan ngoãn được một lúc, lại bắt đầu động tay động chân. Cách chương.